Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sớm thăng cấp cửu giai ma pháp sư. Lão gia tử, ta không cần nói, chuyện của ngươi, chúng ta đều biết. Ai cũng có 5, 6 chuyện cũ, có thể hay không buông, thì nhìn cái người tuyển chọn. Ta biết ngươi còn muốn đi chợ giúp bọn họ, nhưng ngươi nhìn cái này, đang quyết định có muốn hay không đi chợ giúp bọn họ. Hoàng Đông Kiệt tổng hợp kinh nghiệm kiếp trước, lợi dụng ma pháp chế tạo ra một cái hình chiếu hình ảnh, mặt trên nội dung chính là Rolly cùng Hoàng Đông Kiệt đối thoại của bọn họ. Nhìn xong hình chiếu ở trên nội dung phía sau, Cách Uy trầm mặc. Bọn họ liền bảo tàng sự tình cũng không nói thật với ngươi, rõ ràng bọn họ ở đề phòng ngươi. Hoặc là từ đầu đến cuối cùng, bọn họ cũng không đem ngươi trở thành người một nhà, bọn họ chỉ là muốn lợi dụng ngươi mà thôi. Ngươi hôn mê đến bây giờ, cái kia Rolly chỉ ghé qua một lần, sau đó mới không tới. Cái kia Đai An công chúa càng không cần phải nói, một lần mặt cũng không lọt, rõ ràng sinh tử của ngươi người khác căn bản cũng không lưu ý. Suy nghĩ thật kỹ a, ngươi làm đã đủ nhiều. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Cách Uy trầm mặc, liền phách vài cái bờ vai của hắn, đi ra ngoài làm cho Cách Uy hảo hảo suy nghĩ một chút. Ngày thứ hai đoàn trưởng, Cách Uy không phải ở bên trong phòng, hắn còn là đi bác tới thành cứu người. Senson Brenner tìm không thấy Cách Uy ở trong phòng, ý thức được Cách Uy vẫn là chạy đi cứu người. Phiền phức, vẫn phải là đi một chuyến. Hoàng Đông Kiệt không có biện pháp, vẫn là triệu tập thành viên khác ngồi lên phi hành ma thảm xuất phát. Bác tới thành, hình pháp tràng, đã có không ít người vây lại xem cuộc vui. Đại hoàng tử, nhị hoàng tử cùng lôi bố á khắc đặc biệt 3 người ở gian nào đó, trong phòng nhìn lấy bên ngoài hình pháp tràng tình huống. Phá hiểu mạo hiểm đoàn nhân có thể sẽ tới, lôi bố á khắc đặc biệt hầu tước, không biết quân đội của ngươi chuẩn bị thế nào? Đại hoàng tử hỏi. À, ngươi hoàng tuyển mạo hiểm đoàn chẳng lẽ là bài trí, còn có thể sợ một cái vinh quang mạo hiểm đoàn? Không đợi lôi bố á khắc đặc biệt trả lời, nhị hoàng tử liền âm dương quái khí nói rằng, cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm. Phá hiểu mạo hiểm đoàn đoàn trưởng thêm thì Vu Sorok, hai lão nhân này muốn không chăm chú đối đãi, sợ rằng bác tới thành sẽ chết rất nhiều người. Đại hoàng tử Horios tự nhiên nghe ra nhị hoàng tử là ở châm chọc hắn, nhưng hắn không thèm để ý, loại này châm chọc nói, hắn sớm nghe quen. Hai vị vương tử xin yên tâm, đã có 50.000 tinh binh mai phục tại phụ cận, toàn bộ hình pháp tràng mặt ngoài nhìn như thư giãn, thực tế sớm đã bị chúng ta thành chật như nêm cối. Lôi bố á khắc đặc biệt chứng kiến hai vị vương tử châm 26 phong đối lập nhau, không có đứng thành hàng, trả lời xong, liền an tĩnh lại. Đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử đều muốn tranh thủ lôi bố á khắc đặc biệt chống đỡ, nhưng lôi bố á khắc đặc biệt chính là một cái lão hồ ly, đối với người nào lôi kéo, đều giả ngây giả dại làm như không nhìn thấy. Thời gian dường như phải đến. Lôi bố á khắc đặc biệt nhắc nhở. Đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử nghe vậy, đều quay đầu nhìn về phía pháp trường. Đài cao bên trên. Một cái bị sợ ngu hài tử nhãn thần không ánh sáng quỳ tại đó. Pháp trưởng chấp hành quan nhìn một cái đã đến giờ, không dám có chút do dự, trực tiếp hạ đạt hỏi chém mệnh lệnh, hắn chính là biết đại hoàng tử bọn họ ở trong bóng tối nhìn lấy hắn. Sư đao phủ đem hài tử đầu đè xuống, chuẩn bị chém xuống tới. Một chi mũi tên sắc đột nhiên từ trong đám người bắn tới, xuyên thấu cổ của hắn, trực tiếp muốn mạng của hắn. Giết Rolly bọn họ bạo khởi, 20, 30 người nhằm phía đài cao chuẩn bị cứu Đai An công chúa hài tử. Rolly bọn họ bạo khởi một khắc kia, tới xem náo nhiệt bình dân rối loạn, làm cho hiện trường hỗn loạn một đoàn. Đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử bọn họ liền nhìn như vậy, cái này 20, 30 người còn muốn kiếp pháp tràng, đơn giản là si tâm vọng tưởng. Ầm ầm liền tại Rolly xông lên đài cao, ngón tay cũng nhanh muốn va chạm vào Đai An công chúa hài tử lúc. Một đạo toàn thân lóng lánh điện quang bóng người từ chỗ cao đập xuống, ở trên hình dài đập ra một cái hố to, gồm Rolly xông bay ra ngoài. Rolly trên không trung cuốn tư thế, trong tay đại kiếm bỗng nhiên cắm vào mặt đất, lợi dụng đại kiếm rút ra mặt đất, hắn trượt 4 mét liền dừng lại. Người tên phản đồ này. Rolly chứng kiến trên hình dài Ozerozo, sắc mặt biến đến hết sức khó coi, trách không được kỵ sĩ trưởng phía trước làm cho hắn mang theo Đai An công chúa rút lui, không cho hắn cùng Ozerozo giao thủ. Nguyên lai Ozerozo là thật khủng bố, quang mới vừa trùng kích, hắn đã bị trong không khí đãng tản thiểm điện tê dại nửa người. Giết gà muốn dùng ngưu đao, ngươi không khỏi cũng quá coi trọng bọn họ. Đại hoàng tử liếc nhị hoàng tử liếc mắt nói rằng. Hanh, ta chỉ là nghĩ đánh nhanh thắng nhanh. Nhị hoàng tử quát lạnh. Ozero do chứng kiến cái này 20, 30 người đều là tiểu ngư ăn sáng, không khỏi gương mặt ghét bỏ, tay hướng bọn họ nâng lên, hơn 30 đạo thiểm điện xà hướng bọn họ bắn xuyên qua. A đẳng cấp chênh lệch, khiến cái này người liền tránh né cơ hội đều không có, một kích mệnh chung, toàn bộ bị điện giật tiêu nằm xuống. Chỉ còn lại có Rolly cố nén, trên thân thể mất cảm giác chăm chú nhìn chằm chằm Ozerozor. Đem Đai An công chúa giao ra đây, ta cho ngươi một cái thống khoái. Ozerozor đã hạ thủ lưu tình, không phải vậy Rolly sớm đã bị hắn cho điện cháy khét, giữ lại hắn một cái mạng, bất quá là ép hỏi Đai An công chúa hạ lạc. Rolly không có bất kỳ đáp lại, hắn chứng kiến chu vi xuất hiện đại lượng binh sĩ, hắn biết hắn là không đi được, cắn răng một cái, nâng kiếm hướng Ozerozor quả đoán tiến lên. Cho thể diện mà không cần. Ozerozor chứng kiến Rolly không phối hợp, đây không phải là tự mình chuốc lấy cực khổ. Hắn nhãn thần lạnh lẽo, ngón tay nhắm ngay Rolly, một đạo thiểm điện từ đầu ngón tay quán ra, Rolly đầu gối trái xây lúc này bị xỏ xuyên. La Tinh đau ra một thân đổ mồ hôi, nhưng hắn không có ngừng dưới hắn hành vi, dùng chân sau uốn lượn bỗng nhiên nhảy. Đại kiếm hướng Ozerozor chém tới chứng kiến phá không mà đến đại kiếm, Ozerozor giơ tay lên phát động luyện kim thuật, đại kiếm mới tiếp xúc được hắn tay, liền như cùng thủy tinh giống nhau nát bấy thành từng cục cục sắt. Rolly ánh mắt trừng rất lớn, nhưng hắn không kịp còn lại phản ứng, Ozerozor tay liền theo tới rồi, ngũ chỉ bao trùm hắn gương mặt, chế trụ mặt của hắn hung hăng hướng địa mặt ném tới, đụng cái ót cùng mặt đất tiếp xúc thân mật, cũng trên mặt đất đập ra một cái hố. Phốc, Rolly lúc này gặp trọng thương, ý thức xuất hiện ngắn ngủi mơ hồ. Két, Ozerozor không có một chút mềm tay, giơ chân lên trực tiếp ở Rolly một con khác hoàn hảo đầu gối đạp đi, nhất thời đầu khớp xương nát bấy thanh âm truyền ra. A Rolly mơ hồ chốc lát ý thức lập tức thanh tỉnh. Đồng phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt tiếng. Nói cho ta biết, Đai An công chúa bị ngươi cất ở đâu? Ozerozor ép hỏi. Phi Rolly chậm một khẩu khí, cũng hướng Ozerozor nhổ một ngụm máu. Huyết đàm không có tới gần Ozerozor trên người, đã bị điện quang cho bốc hơi. Nhưng Rolly cử động không thể nghi ngờ đem vui mừng kiệt La Tinh chọc giận. Ozerozor chứng kiến Rolly hoàn hảo không hao tổn hai cánh tay, nhãn thần lạnh lẽo, lần nữa giơ chân lên, chuẩn bị đem Rolly hai cánh tay cũng cho phế đi. Sư liền tại hắn đạp một khắc kia, phá phong mà đến quán nện chặt đứt động tác của hắn, làm cho hắn không khỏi nghiêng đầu một cái, né tránh trường thương phóng. Ozerozor ngẩng đầu nhìn về phía tập kích hắn người, là Cách Uy, lúc này Cách Uy bên người ngã xuống không ít binh sĩ. Trường thương là Cách Uy tùy tiện nhặt lên binh lính trường thương bắn tới. Chứng kiến Cách Uy xuất hiện, đại hoàng tử Horios vội vã quay đầu nhìn sang một bên gần cửa sổ, mà ngồi Jesus. Liền hắn một cái người tới, không có phát hiện phá hiểu mạo hiểm đoàn những người khác khí tức. Jesus nhướng mày, ở phá hiểu mạo hiểm đoàn nơi dừng chân ngửi được mùi máu tươi rất nặng, nói rõ Cách Uy thương thế hẳn rất trọng tài đối với. Làm sao hiện tại nhìn một cái, Cách Uy dường như tốt không sai biệt lắm giống nhau, mới. Chỉ có 2 ngày thời gian, 970 làm sao khôi phục nhanh như vậy. Thêm lên chu vi tìm không thấy phá hiểu mạo hiểm đoàn những người khác thân ảnh, điều này làm cho hắn không biết phá hiểu mạo hiểm đoàn đang có ý gì. Một cái người liền dám xuất hiện, là hắn gạt phá hiểu mạo hiểm đoàn những người khác lén chạy ra ngoài, hay là hắn cùng phá hiểu mạo hiểm đoàn nhân ở tính kế cái gì? Đại hoàng tử Horios suy tính. Nhị hoàng tử Riachi ở một bên lại là vẻ mặt khinh thường, hắn mới chỉ có... không thèm để ý phá hiểu mạo hiểm đoàn có phải hay không ở tính toán cái gì. Ở trong lòng hắn, ngày hôm nay coi như là thiên vương lão tử tới, cũng không sửa đổi được hôm nay kết cục. Kỵ sĩ trưởng, người đã đến rồi. Rolly chứng kiến kỵ sĩ trưởng xuất hiện, trong lòng miễn bàn có bao nhiêu cao hứng, hắn nhãn thần nhìn bốn phía. Kỵ sĩ trưởng xuất hiện, phá hiểu mạo hiểm đoàn nhân hẳn tới rồi. Có thể quét nhìn một vòng, đều không nhìn thấy phá hiểu mạo hiểm đoàn nhân, nội tâm hắn mới nhắc tới hy vọng lại ảm đạm xuống. Phá hiểu mạo hiểm đoàn những người khác không đến, quang kỵ sĩ trưởng một người có ích lợi gì? Xem ra bí mật trên người của ngươi thật nhiều, ngắn ngủi 2 ngày thời gian, không ngừng thương thế trên người gần như hoàn toàn khôi phục, còn thăng cấp thiên không kỵ sĩ. Cách Uy mới vừa đột phá thiên không kỵ sĩ, khí tức trên người vẫn chưa có hoàn toàn ổn định lại, điều này làm cho Ozerozor lập tức cảm giác được. Ozerozor chua, hắn tân tân khổ khổ vì người khác bán mạng, mới thật không dễ dàng thu hoạch đến từ không dễ tài nguyên thăng cấp. Nhìn Cách Uy, một cái phế nhân, lực lớn vô cùng không nói, cùng hắn giao phong một hồi phía sau, cách 2 ngày liền thăng cấp thiên không kỵ sĩ. Vậy làm sao cảm giác là ở coi rẻ hắn những năm này trả giá giống nhau? Buông hắn ra, Cách Uy nhìn thoáng qua Ozerozor dưới chân bị đánh thành chó chết Rolly, chân mày căng thẳng nói rằng. Ozerozor nghe vậy cúi đầu nhìn một chút Rolly, hắn không xác định Cách Uy có biết hay không Đai An công chúa hạ lạc, vì để ngừa một phần vạn, hắn vẫn cảm thấy lưu Rolly một cái mạng. Một cước đưa hắn đá phải Đai An công chúa, cái kia đã bị dọa sợ hài tử bên người, tay đông lại một cái, một bả hắc kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn hơi chút nghiêm túc, phía trước Cách Uy ở đại địa kỵ sĩ tầng thứ, lực đạo liền không sai hắn bao nhiêu. Hiện tại thăng cấp thiên không kỵ sĩ, lực đạo cùng tốc độ khẳng định có tăng lên. Để thăng bao nhiêu không xác định, nhưng vì để ngừa một phần vạn, vẫn phải là cẩn thận đối đãi. Hắc thiểm O-Zero do dùng ma pháp cảm giác bốn phía, xác định cách uy là một cái người tới, hắn nhất thời an tâm. Tâm niệm vừa động, rậm rạp chẳng chịt hàng rào điện ở trên người lóng lánh, chân khẽ động, như sấm một dạng cắt không khí hướng cách uy quán bắn mà đến. Đụng hai người va chạm cùng nhau, cương phong bốn ngược, dưới chân địa mặt tầng tầng băng liệt, cương phong ảnh vang dưới, đá phiến, khối đất chờ, các loại đều bị hất bay đi ra ngoài. Bụi bặm nhất thời giơ lên, kịch liệt hoa lửa ở trong bụi đất lóng lánh sẽ không có dừng lại quá. O-Zero do có cảm giác ma pháp, những thứ này bụi bặm căn bản không ảnh hưởng tới tầm mắt của hắn. Cách uy đồng dạng không chịu bụi bặm ảnh hưởng, hắn nắm giữ đấu võ kỹ năng so với O-Zero do nhiều, phương diện đấu võ kỹ năng làm, cho hắn nhắm mắt lại đều có thể cảm giác được O-Zero do cua múa động tác. Về phương diện khác Hoàng Tuyền, Mạo Hiểm Đoàn những người khác chứng kiến cách uy lực mới O-Zero do, sắc mặt đều hơi căng thẳng, cái này cách uy mới vừa thăng cấp thiên không kỵ sĩ, lại có thể ở lực đạo phương diện chiếm thượng phong. Nếu không phải là O-Zero do có lôi điện ma pháp gia trì, sợ rằng ở lực đạo phương diện liền bị thua thiệt nhiều. Giờ khắc này, bọn họ không ở đem phá hiểu mạo hiểm đoàn trở thành vinh quang mạo hiểm đoàn, mà là cùng bọn họ ngang hàng truyền kỳ mạo hiểm đoàn. Đại hoàng tử Horios chứng kiến cách uy mới thăng cấp thiên không kỵ sĩ không lâu, là có thể lực mới ma vũ song tu O-Zero do, hắn đối với cái này phá hiểu mạo hiểm đoàn càng ngày càng cẩn thận. Cách uy này trùng trùng biểu hiện, muốn nói cùng phá hiểu mạo hiểm đoàn không có quan hệ, vậy khẳng định là giả. Cái này phá hiểu mạo hiểm đoàn càng ngày càng khiến người ta nhìn không thấu, bọn họ là làm sao làm cho một cái mới đột phá thiên không kỵ sĩ, phế nhân cùng ma vũ song tu O-Zero do cứng đối cứng. Người thật giống như không thế nào hành, có muốn hay không trợ giúp. Đại hoàng tử Horios chứng kiến một bên nhị hoàng tử, luôn muốn kích thích hắn một phen. Không cần, hắn có thể giải quyết. Nhị hoàng tử Ria chi mặt tối sầm, hắn biết đại hoàng tử là ở trào phúng hắn, nếu là hắn thật phái người đi trợ giúp. Đó không phải là đánh hắn mặt nói thủ hạ của hắn không bằng đại hoàng tử thủ hạ. Huy Nguyệt chém cách uy một cái bạo kích, O-Zero do từ trong bụi đất ngược lại bay ra ngoài. O-Zero do ở không trung một cái xoay người vững vàng rơi trên mặt đất, đứng vững sau đó, O-Zero do cúi đầu nhìn lấy phần bụng bị cắt mở xiêm y, trên da xuất hiện một cái rướm máu vết máu, cái này không tính là tổn thương, nhưng cho O-Zero do vũ nhục rất mạnh. Ta bị thương rồi. Ta dĩ nhiên bị thương rồi. O-Zero do lửa kia khí xông thẳng trán. Hắn đường đường một cái ma vũ song tu, lại làm cho một cái phế nhân chém bị thương. Đi, lập tức mang theo Đài An công chúa hài tử đi. Rolly chứng kiến kỵ sĩ trưởng chiếm thượng phong, cũng không có quá kích động, hắn biết nơi này chính là O-Zero do sân nhà, Murphy vương quốc những cường giả khác còn chưa có xuất hiện đâu. Tiếp tục đánh tiếp, phải thua không thể nghi ngờ, còn không bằng thừa cơ mang Đài An công chúa hài tử ly khai. Cách uy không có phản ứng Rolly, chẳng lẽ hắn không muốn mang đi Đài An công chúa hài tử? Chỉ là Rolly nói quá nhẹ. O-Zero do chỉ là bị đấu khí của hắn hơi chút quẹt làm bị thương, không cho O-Zero do triệt để trọng thương. O-Zero do làm sao có khả năng đơn giản làm cho hắn mang đi Đài An công chúa hài tử. Dia Rolly chứng kiến cách uy thờ ơ, chỉ có thể phát sinh vô lực gào thét. Nhưng không biết thấy không rõ thế cục người, chỉ có hắn một cái. Xem ra người cũng không có gì đặc biệt sao. Cách uy nhìn Rolly liếc mắt, trực tiếp đem hắn mà nói che giấu, nhìn về phía O-Zero do. Hắn biết càng phẫn nộ lại càng dễ dàng phạm sai lầm, hắn chuẩn bị dùng miệng pháo làm cho O-Zero do phẫn nộ. O-Zero do vừa nghe, cái trán cùng nơi cổ gân xanh đều nhô ra. Hắn bị một cái phế nhân giễu cợt. Hỗn đản, không phải là lực đạo mạnh mẽ một điểm, đắc ý cái gì? Ma pháp hộ giáp thuật lôi đình phụ ma thuật cường hóa thuật lôi đình triệu hoán thuật, 9898 O-Zero do giận dữ đứng lên, không ngừng trên người mình ra chỉ nhiều loại ma pháp, làm cho trên người hắn lôi đình lóng lánh văng khắp nơi. Cùng một cái bùng nổ di động nguồn điện giống nhau. Thiên thượng Hắc Vân cũng bị hắn triệu hoán đi ra, rậm rạp chẳng chịt lôi đình ở trong mây đen lóng lánh. Liền tại hắn muốn dùng thiên thượng lôi đình bổ về phía cách uy, khởi xướng lần đầu tiên xung phong lúc. Sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, động tác cũng không khỏi dừng lại. Bởi vì hắn chứng kiến nơi chân trời xa có một tấm phi hành ma thảm bay tới, mặt trên ngồi phá hiểu mạo nghiệm đoàn đám người. Ầm ầm Hoàng Đông Kiệt chứng kiến đầy trời lôi đình bị người triệu hoán đi ra, cũng không khách khí. Khổng lồ ma lực tuôn ra, mạnh mẽ tiếp quản O-Zero do ma pháp, làm cho đầu đỉnh rậm rạp chẳng chịt lôi đình quy nhất, trực tiếp hướng O-Zero do bổ tới. A O-Zero do chứng kiến ma pháp của mình bị người mạnh mẽ tiếp quản, nhãn thần mạnh mẽ chừng, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại tình huống này. Hắn không kịp suy nghĩ nhiều như vậy, chứng kiến đầy trời lôi đình quy nhất hướng hắn bổ tới, khổng lồ như vậy lôi đình năng lượng làm cho hắn một cái trưởng khống lôi đình, ma pháp nhân đều cảm thấy tâm thần một tốc. Hắn không quản được nhiều như vậy, trong nháy mắt trên người mình ra chỉ không ít phòng hộ ma pháp, còn chuẩn bị đem bổ về phía hắn lôi đình dẫn nhập mặt đất. Chỉ là hắn còn là nghĩ quá ngây thơ rồi, đạo kia dường như hình vuông cửa sổ lớn lôi đình, mặc dù phần lớn năng lượng bị hắn dẫn nhập dưới đất, nhưng một phần nhỏ lôi đình cũng để cho thân thể hắn tê dần. Hắn nửa quỳ, thân thể đang co quắp, nhãn thần hoảng sợ nhìn lấy phi hành ma trên nệm lão nhân kia. Anh hùng cấp ma pháp sư. Lão nhân kia là bước vào anh hùng lĩnh vực ma pháp sư, hơn nữa còn không phải bình thường anh hùng cấp ma pháp sư. Hoàng Đông Kiệt cái này một tay, không ngừng hù được Ozerozo, cũng rung động đến đại hoàng tử bọn họ. Lôi bố Á Khắc đặc biệt cảm thấy thua thiệt lớn, sớm biết phá hiểu mạo hiểm đoàn đoàn trưởng cường đại như vậy, nói cái gì cũng muốn tự mình đi mời chào, mà không phải phái một cái thủ hạ đi mời chào. Chỉ tiếc bây giờ nói gì cũng đã chậm. Nhị hoàng tử Ria chỉ nhãn thần căng thẳng, phải biết rằng mơ phiêu vương quốc bước vào anh hùng lĩnh vực ma pháp sư, có thể không có mấy cái, mỗi cái anh hùng cấp ma pháp sư không ngừng tiếng tăm lừng lẫy, còn có dấu vết mà lần theo. Nhưng này cái phá hiểu mạo hiểm đoàn đoàn trưởng xuất hiện quá đột nhiên, 3-4 tháng trước vẫn là bạch ngân cấp mạo hiểm đoàn. Mới chỉ có ngắn ngủi 3-4 tháng, từ bạch ngân cấp mạo hiểm đoàn thăng cấp hoàng kim cấp mạo hiểm đoàn, lại từ hoàng kim cấp mạo hiểm đoàn thăng cấp bạch kim cấp mạo hiểm đoàn, lại đến bây giờ vinh quang mạo hiểm đoàn, thăng cấp tốc độ nhanh kinh người không nói, hiện tại lại cho thấy anh hùng cấp thực lực. Một dạng truyền kỳ mạo hiểm đoàn liền anh hùng cấp ma pháp sư đều không có, chỉ có đặc biệt lợi hại một chút truyền kỳ mạo hiểm đoàn mới, chỉ có sở hữu anh hùng cấp ma pháp sư hoặc là thánh kỵ sĩ. Cái này phá hiểu mạo hiểm đoàn chỉ là một cái vinh quang cấp mạo hiểm đoàn, lại cất giấu một điều đại sa ngư. Nhị hoàng tử nhìn về phía đại hoàng tử, trong lòng không khỏi bắt đầu ghen tị, hắn chính là biết đầu nhập vào đại hoàng tử hoàng tuyền mạo hiểm đoàn, thì có hai cái bước vào cái này tầng thứ người. Một cái đoàn trưởng của bọn họ, thánh kỵ sĩ kiêm cửu giai ma pháp sư, khác một cái một đêm, một cái phi nhân loại quái vật. Đại hoàng tử Horios phẳng phất không nhìn thấy nhị hoàng tử ánh mắt giống nhau, hắn quay đầu nhìn về phía gần cửa sổ Jesus, chứng kiến Jesus cũng là gương mặt ngưng trọng cán. Jesus cảm ứng được đại hoàng tử đưa tới ánh mắt, quay đầu ý bảo yên tâm, bọn họ hoàng tuyền mạo hiểm đoàn chống đỡ được. Rolly chứng kiến phá hiểu mạo hiểm đoàn đến, hắn không khỏi kích động, Đai An công chúa hài tử được cứu rồi. Chỉ là hắn kích động không người để ý. Lão gia tử, mang Nim đến hiện trường quá nguy hiểm, không bằng ta mang Nim trình diện bên ngoài ẩn núp. Bêu biết chờ một chút có thể sẽ cùng hoàng tuyền mạo hiểm đoàn cứng đối cứng, hắn mới chỉ có thất giai, tự biết có điểm cản trở. Thêm lên Nim cái này tay trói gà không chặt ấu nữ, hắn cùng Nim hai người chỉ sẽ ảnh hưởng lão gia tử bọn họ phát huy. Vì không phải kéo lão gia tử bọn họ chân sau, hắn quyết định mang theo Nim đi bên ngoài sân ẩn núp. Nim vừa nghe, dùng ghét bỏ nhãn thần nhìn lấy Bêu, chớ đem ta dụ dỗ có được hay không, toàn bộ đoàn thể bên trong, người yếu nhất chỉ có ngươi một cái. Nhưng nàng lại không tốt giải thích cái gì, Hy Nhi cùng Bêu cũng không biết thân phận của nàng. Sanson Brenner chứng kiến cháu của mình, ngốc bất lạp kỳ đem đoàn thể bên trong đệ nhị chiến lực lôi đi, muốn nói cái gì lại nói không nên lời. Nhưng nghĩ tới có đệ nhị chiến lực bên người bảo hộ cháu của hắn, đây không phải là tốt hơn. Hoàng Đông Kiệt gật đầu, tùy ý Bêu ôm lấy Nim nhảy đến bên ngoài sân đi. Đoàn trưởng, phụ cận trong phòng ẩn giấu rất nhiều sinh mệnh khí tức thịnh vượng người, không giống như là trong thành dân chúng bình thường. Hình như là quân đội, vẫn là từng thấy máu, mới từ chiến trường triệt hạ tới bộ đội tinh anh. Sanson Brenner thân là thi vu, lại là vong linh pháp sư, đối với sống khí tức của người thập phần mẫn cảm. Pháp trưởng bên ngoài những phòng ốc kia quá an tĩnh, mỗi một gian nhà đều là mãn nhân. Hắn hầu như không cần đoán, cũng biết đây là mơ phiêu vương quốc vì bọn họ chuẩn bị. Ta không phải hy vọng bọn họ vọt vào pháp trường bên trong, có thể ngăn trở hay không bọn họ. Hoàng Đông Kiệt hỏi. Đoàn trưởng, không thành vấn đề, ta cam đoan sẽ không để cho bọn họ xông 787 đi vào một cái người. Sanson Brenner gật đầu, liền đang phi hành ma thảm không có bay vào pháp trường bên trong phía trước, nhảy xuống. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến bên người chỉ còn lại có Hy Nhi một cái người, hít một khẩu khí, hắn lúc nào tài năng mới có thể nằm thắng. Phi hành ma thảm bay đến cách uy bên người, Hoàng Đông Kiệt liền dẫn Hy Nhi nhảy xuống. Nhanh, mau đưa Đai An công chúa hài tử cứu đi. Cách uy vừa mới chuẩn bị nói cái gì, Rolly âm thanh kích động liền ập đến. Hắn khiến người ta rất ác tâm, ta có thể không thể giết hắn. Hoàng Đông Kiệt chỉ vào Rolly hỏi hướng cách uy. Cách uy cũng hiểu được Rolly được một tấc lại muốn tiến một thước, cảm giác người nào đều thiếu nợ lấy hắn tựa như, yêu cầu người khác làm cái này làm cái kia, từ ba bao nhiêu cân lượng thật không có một chút tự mình biết mình. Xuất phát từ suy nghĩ, cách uy vẫn lắc đầu một cái, làm cho lão gia tử tha hắn một lần. Rolly chứng kiến phá hiểu mạo hiểm đoàn đoàn trưởng có muốn giết ý nghĩ của hắn, hắn một cái giật mình, hắn ý thức đến chính mình mới vừa hành vi sai trái nhưng hắn còn không muốn chết, Đai An công chúa hài tử còn chưa cứu được đi, vì vậy hắn triệt để đàng hoàng lại. Lão gia tử, xin lỗi. Cách Uy tất cả hổ thẹn, bởi vì hắn, lão gia tử bọn họ mới chỉ có, cuốn vào cái phiền toái này trong vòng xoáy. Hắn không phải am hiểu ngôn từ nhân, chỉ có một câu xin lỗi khái quát hắn tất cả xấu hổ. Ngươi cảm thấy ngươi thua thiệt Lauren Vương quốc, nghĩ bồi thường, ta hiểu. Nhưng ngươi đừng quên, ngươi là ta nhặt được, mạng của ngươi thuộc về ta. Không có ta cho phép, ngươi không thể cầm mạng của ngươi đi tiền đặt cược. Ngày hôm nay việc này liền tính, chờ các loại chuyện nơi đây giải quyết sau đó. Ngươi và đã từng Lauren Vương quốc tái vô quan hệ, ngươi chỉ có một thân phận, đó chính là phá hiểu mạo hiểm đoàn một thành viên. Hoàng Đông Kiệt nghiêm tiếng nói. Lão gia tử, đã biết, ta về sau chỉ vì phá hiểu mạo hiểm đoàn xung phong hãm trận. Cách Uy thập phần thật sự nói. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Cách Uy biết lỗi rồi, liền quay đầu nhìn về phía Ozeroza, điều này làm cho Ozeroza không khỏi một cái giật mình. Hai ngày trước, Cách Uy thương thế trên người là ngươi tạo thành A. Bao che khuyết điểm Hoàng Đông Kiệt chuẩn bị làm chút cái gì, kết quả bị Cách Uy ngăn lại. Lão gia tử, đây là ta cùng ân oán của hắn, để cho ta tự mình giải quyết. Chứng kiến Cách Uy nghiêm túc nhãn thần, Hoàng Đông Kiệt chỉ có thể đồng ý. Lúc này, có mấy đạo tiếng bước chân từ bên ngoài sân truyền đến. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Hoàng Tuyền mạo hiểm đoàn nhân từ bên ngoài sân đi tới, vỗ vỗ Cách Uy bả vai, liền mang Hy Nhi hướng Hoàng Tuyền mạo hiểm đoàn nhân nghênh đón. Một chút thời gian, hai phe đều ở đây rộng lớn giữa sân rừng bước lại, rằng co với nhau lấy. Hoàng Tuyền mạo hiểm đoàn bên này thiếu hai người, chỉ có năm người. Thiếu là một đêm cùng Lưu Ti, Hoàng Đông Kiệt không cần suy nghĩ, cũng biết các nàng chạy đi tìm Sensen Brenner cùng Nim hai người phiền toái. Điểm này, Hoàng Đông Kiệt là không có chút nào lo lắng. Sensen Brenner cùng Nim, cái kia dễ chọc, đến Hubert tên ma bệnh này, là tới đủ số. Biết một trận chiến này tránh không được, Hoàng Đông Kiệt liền cho Hy Nhi một ánh mắt, Hy Nhi dây hiểu. Liền đi về phía một bên khác. Hoàng Tuyền mạo hiểm đoàn nhân biết đây là ý gì, bọn họ trong đội pháp sư Kero cũng hướng Hy Nhi phương hướng đi tới. Hoàng Đông Kiệt nhìn trước mắt bốn người, cảm thán vận mệnh bất đắc dĩ, hắn một cái lão nhân gia, làm sao luôn là một đối nhiều, hắn đi đến thế này, làm sao cảm giác ngày ngày đều ở tại đánh lộn, hắn từng tuổi này, nghĩ di dưỡng thiên niên, làm sao cứ như vậy khó. Coi như hắn chuẩn bị xong một đối bốn, kết quả đối diện chỉ đi ra một cái người, đó chính là bọn họ đoàn trưởng Jesus. Bất quần ẩu sao? Hoàng Đông Kiệt hỏi. Cái này liền quyết định bởi ngươi, ngươi không đủ mạnh, chúng ta còn không đến mức quần ẩu một ông già. Jesus nhìn như khiêu khích, kỳ thực hắn còn có một cái mục đích, hắn là thánh kỵ sĩ, nhưng ma pháp của hắn tầng thứ còn dừng lại ở cửu giai ma pháp sư. Hắn nhớ bước vào anh hùng lĩnh vực, nhất định phải có đầy đủ lớn áp lực trợ hắn mới được, cái này lão gia tử chính là đá mài dao tốt nhất. Tuy là làm như vậy có nguy hiểm nhất định, nhưng hắn thánh kỵ sĩ tu vi không phải thối nát. Thêm lên hắn còn có ba gã đồng đội ở lượt trận, cơ hồ không có cái gì tốt lo lắng. Hỏa xà cuồng vũ Jesus tiên hạ thủ vi cường, trên người mình thi hành ra chỉ ma pháp, liền từ ma pháp trận trung triệu hồi ra mấy cái cự đại hỏa diễm xà. Nhiệt độ cao hỏa diễm xà vừa xuất hiện, liền hướng Hoàng Đông Kiệt cắn giết đi qua. Hoàng Đông Kiệt ánh mắt cũng không nháy, phía sau trực tiếp xuất hiện mấy đạo to lớn hơn ma pháp trận, đồng dạng là hỏa diễm xà, nhưng Hoàng Đông Kiệt gọi tới hỏa diễm xà. Một cái liền so với Jesus mấy cái cộng lại còn muốn lớn hơn. Đa hệ ma pháp sư. Nhưng lại không cần ngâm sướng. Jesus nhãn thần đầu tiên là cả kinh, nhưng hắn càng thêm hưng phấn. Cường giả như vậy mới có thể cho hắn cường độ cao áp lực trợ hắn đột phá. Jesus trên người ma lực bay vọt, phong hệ ma pháp phát động, hỏa ở gió ra chỉ dưới, biến đến càng thêm thịnh vượng. Hoàng Đông Kiệt nhìn một cái, cố gắng im lặng, trước đây đa hệ ma pháp sư một cái đều không có thấy. Hiện tại thế nào? Hắn đụng phải đều là đối thủ như thế nào, không phải ma vũ song tu, chính là đa hệ ma pháp sư. Làm được đẳng cấp càng ngày càng thấp. Chứng kiến Jesus như vậy thích cùng hắn dùng ma pháp đối oanh, vậy thỏa mãn hắn, ai bảo Hoàng Đông Kiệt không đáng giá tiền nhất chính là ma lực dị thường khổng lồ. Jesus cảm giác được áp lực, nhưng càng như vậy, hắn càng nghiền ép chính mình, hy vọng mượn lần này cơ hội khó được bước vào anh hùng lĩnh vực. Hy Nhi bên kia cũng cùng Kero dùng ma pháp đối oanh lên, lần này Hy Nhi không có ẩn giấu. Trên người cửu giai ma pháp sư khí tức rõ ràng tột cùng, Kero vừa mới bắt đầu tiên là sửng sốt, hắn phát giác mọi người đều đánh giá thấp phá hiểu mạo hiểm đoàn, cái này đó là cái gì người già yếu, rõ ràng mỗi một người đều là lão âm bức. Thủ đoạn ẩn giấu một cái mạnh hơn một cái này nữ tinh linh nếu không phải là chủ động bại lộ, ai cũng cho rằng cái này nữ tinh linh chỉ là thất giai ma pháp sư mà thôi. Tuy là nghiêm trọng đánh giá thấp phá hiểu mạo hiểm đoàn thực lực, Nhưng hắn cũng không hư, ai còn không phải cửu giai ma pháp sư. Bởi vì là đều là cửu giai ma pháp sư, hai người triệt để giằng co, còn lại liền so với ai khác ma lực nhiều, so với nội tình, so với lá bài tẩy. Cách quy bên kia, hắn đã sớm cùng Ozero. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Do giết chóc có một đoạn thời gian. Cái này Ozero do cũng là thực sự mạnh mẽ, rắn rồi lão gia tử một đạo lôi kích, uống xong mấy chai ma pháp dược tề phía sau, trở nên sinh long hoạt hổ. Luyện kim thuật, lôi điện ma pháp, thêm một thân thiên không kỵ sĩ tu vi, làm cho Ozero do dần dần chiếm cứ thượng phong. Lôi bố á khắc đặc biệt hầu tước, ngươi còn chờ cái gì? Nghe được nhị hoàng tử không nhịn được nói, lôi bố á khắc đặc biệt không do dự, trực tiếp gửi tín hiệu, làm cho mai phục tại phụ cận 50.000 tinh binh vây giết qua đây. Vừa nhìn thấy bầu trời nở rộ tín hiệu, ăn mặc hoàn hảo cương giáp sĩ binh dồn dập lao ra phòng ốc, hướng hình pháp trường hợp vây đi qua. Xin lỗi, chư vị, đường này không thông. Senson Brenner từ khúc quanh đi tới, trực tiếp che ở dẫn đầu tướng quân trước mặt. Xông dẫn đầu tướng quân chứng kiến một cái người liền dám che ở bọn họ quân đội trước mặt, trên mặt không khỏi nhẹ phúng, hạ lệnh làm cho kỵ binh bộ đội tiến lên. Senson Brenner chứng kiến đối phương không nghe khuyên bảo, lắc đầu, thân thể nửa ngồi một tay đặt tại mặt đất, trong sát na, mặt đất xuất hiện từng vòng ma pháp trận, toàn bộ pháp trường sát biên giới đều bị từng vòng ma pháp trận vòng, vô số thi quỷ bộ đội từ ma pháp trận trung chậm rãi lên cao. Thi quỷ bộ đội vừa xuất hiện, hướng bên trong sân vây lại 50.000 tinh binh đầu tiên là cả kinh, nhưng bọn hắn rất nhanh thì chấn định lại, bọn họ nhưng là tinh binh, biết sợ những thứ này hắc ám sinh vật. Hoàng Tuyền Mạo Hiểm đoàn đám người đã sớm biết Senson Brenner là thi vu, chứng kiến rậm rạp chẳng chịt thi quỷ, bộ đội đem 50.000 tinh binh che ở ngoài vòng tròn, không có chút nào ngoài ý muốn. Chỉ bất quá cái này thi quỷ bộ đội số lượng có phải hay không hơi nhiều. Lần trước thi vu Sorok đem hết toàn lực bất quá là triệu hồi ra 10.000 thi quỷ bộ đội, lần này rõ ràng nhìn một cái có 30.000 nhiều. Đại hoàng tử bọn họ chứng kiến nhiều như vậy thi quỷ bộ đội, không có chút nào hoảng sợ. Bọn họ biết Hoàng Tuyền Mạo Hiểm đoàn bên trong có chuyên môn khắc chế thi vu, so gốc nhân. Tướng quân, không xong, phía sau chúng ta cũng có thi quỷ bộ đội, chúng ta bị giáp công. Một tên binh lính vội vội vàng vàng chạy tới nói rằng. Cái gì dẫn đầu tướng quân khiếp sợ nhìn lấy Senson Brenner, hắn không có nghĩ tới cái này thi vu có thể tách ra khoảng cách xa như vậy, thi triển ma pháp, đưa bọn họ vây đánh. Phía sau có bao nhiêu thi quỷ bộ đội? Dẫn đầu tướng quân hỏi. Đại thể có 40.000. Tiểu binh hồi đáp. Cái này, hắn thực sự là thi vu Sorok, không phải nói Sorok tối đa triệu hoán 10.000 thi quỷ bộ đội, hắn làm sao thoáng cái triệu hoán 70.000 nhiều thi quỷ bộ đội. Dẫn đầu tướng quân biến đến ngưng trọng, 30.000 thi quỷ bộ đội bọn họ còn có thể đối phó, có thể thêm hậu phương 40.000 thi quỷ bộ đội, tình cảnh của bọn họ liền nguy hiểm. Giữa lúc dẫn đầu tướng quân không biết làm sao lúc, vô số tiếng chim hót vang lên, rậm rạp chẳng chịt bầy chim từ 4 phương 8 hướng tụ đến. Một chút thời gian không đến, bầu trời tụ tập gió thổi không lọt bầy chim. Bầy chim không ngừng đem ánh nắng cản được, như vậy thế Thái Sơn áp đỉnh, cũng đủ để cho người chấn động. Đáng tiếc, nàng không phải người của quân đội. Đại hoàng tử bọn họ chứng kiến trận thế này, trong lòng đều hết sức khát vọng đạt được nhân tài như vậy. Nhân tài như vậy nếu như ở trong quân đội, loài chim không chỉ có thể tìm hiểu tin tức, theo dõi quân địch, hơn nữa một người đã là một quân. Đáng tiếc cái này Lưu Ti chỉ vì Hoàng Tuyền Mạo Hiểm đoàn mà sống. Đây chính là truyền kỳ mạo hiểm đoàn bên trong cường giả. Rolly nhìn lấy đầy trời gió thổi không lọt bầy chim, nhất thời cảm giác mình quá ngây thơ rồi, hiện tại hắn cũng không xác định phá hiểu mạo hiểm đoàn có thể hay không gánh vác Hoàng Tuyền mạo hiểm đoàn. Trong sát na, bầy chim phẳng phất tiếp thu được cái gì chỉ lệnh, dường như rậm rạp chẳng chịt mũi tên sắc hướng thi quỷ bộ đội bay vụt xuống. Thi quỷ bộ đội chứng kiến như hồng thủy một dạng bầy chim lao xuống, phát sinh gầm lên giận dữ, hướng bầy chim nghênh đón. Bầy chim như hồng thủy tưới vừa tiếp xúc, không ít thi quỷ bị bầy chim dập trên mặt đất, nhưng thi quỷ bộ đội da dày thịt béo, tùy tiện phất tay, đều có thể đánh xuống mấy con chim loại. Nhưng bầy chim chảo kích cùng mổ đánh cũng đúng thi quỷ, bộ đội tạo thành rất lớn thương tổn, dù cho thi quỷ bộ đội da dày thịt béo, cũng không nhịn được bầy chim tập điểm trục đánh. Ở cứng rắn thép tấm, bị đinh sắt ở cùng là một chỗ đánh hơn vạn lần, cũng sẽ phá vỡ. Ở vô số bầy chim mổ đánh xuống, đã xuất hiện có thi quỷ bị loài chim mổ xuyên, phân thây, ăn hết. Nhưng bầy chim thương vong cũng rất lớn, mặt đất đều nhanh phủ kín các loài chim thi thể, bất quá bầy chim số đếm quá lớn, những vết thương này vong đối với bầy chim hồi không thành ảnh hưởng. Giết dẫn đầu tướng quân không muốn làm cho binh lính của mình xuất hiện quá lớn thương vong, sẽ chờ bầy chim cùng thi quỷ bộ đội giết chóc không sai biệt lắm, mới chỉ có hạ mệnh lệnh làm cho quân đội nhằm phía thi quỷ bộ đội. Thực sự là một cái đáng sợ hậu sinh, ta ở ngươi cái tuổi này, ta còn theo đoàn trưởng đi đón một ít bắt gà, bắt sơn dương, tìm củ từ tiểu nhiệm vụ. Quả nhiên thiên phú loại vật này thật rất trọng yếu. Sensen Brenner chứng kiến chính mình gọi tới thi quỷ bộ đội liên tục bại lui, trên mặt hắn không có nửa điểm biểu tình, nhìn về phía trên cao, một cái hơn 20 tuổi cô nương đứng ở chim to trên người đang theo dõi hắn. Tuổi như vậy là có thể khống chế nhiều như vậy bầy chim, thiên phú này thực sự là kinh người. Luya Ti nghe vậy, trên mặt nổi lên vẻ nghi hoặc, hắn không phải thi vu so rốc sao, thi vu so rốc trước đây lúc nào từng có đoàn trưởng. Cái này không thể được, nếu như bị các ngươi vọt vào pháp trường bên trong, đoàn trưởng biết không vui. Tiểu cô nương, cẩn thận rồi, ta muốn phản kích. Sensen Brenner chứng kiến quân đội ở bầy chim dưới sự trợ giúp sắp đột phá phòng tuyến của hắn, hai tay chặp lại, lại có 50.000 thi quỷ bộ đội bị hắn triệu hoán đi ra. Cái gì? Chứng kiến Sensen Brenner còn có dư lực triệu hồi ra 50.000 thi quỷ bộ đội, bất kể là đại hoàng tử bọn họ, vẫn là lưu ý bên này tình huống hoàng tuyển mạo hiểm đoàn chúng thành viên, mỗi một người đều kinh ngạc ngẩn người ở. Đây thật là thi vu so rốc, hắn vô lực chẳng lẽ là vô hạn, nghĩ như thế nào triệu hoán thi quỷ bộ đội liền triệu hoán thi quỷ bộ đội. Luya Ti cảm giác thi vu so rốc có cái gì rất không đúng, nào có người mạnh mẽ nhiều như vậy, dần dần cảm thấy bất an nàng. Khống chế thiên thượng bầy chim hướng thi quỷ bộ đội phóng đi. Ba Sensen Brenner chứng kiến lại có loài chim lao xuống, khóe miệng hắn cười. Hắn lần này cũng không chỉ triệu hoán thi quỷ bộ đội đơn giản như vậy, còn có mười mấy con thi phệ long cóc. Những thứ này thi phệ long cóc hình thể rất lớn, đều là hắn lợi dụng vô lực cải tạo mà đến giống loài. Bọn họ bản lãnh khác không có, chính là biết gọi. Chỉ thấy bọn họ cái bụng phồng đến đại đại, một cái miệng, cự đại sóng âm hướng bầy chim quét ngang mà đi. Bầy chim bên trong phổ thông loài chim cái kia trải qua ở đây dạng thôi tàn, dồn dập từ không trung mưa đổ xuống tới. Liền phụ cận binh sĩ đều bị âm ba chấn che hai lỗ tai trên mặt đất dãy ruộng. Một chút thời gian, thiên thượng chỉ còn lại có đặc biệt dị điều loại cùng ma thú loài chim. Luya Ti che hai lỗ tai nhìn lấy đầy đất loài chim thi thể, trên mặt không gì sánh được đau lòng, nàng biết đây là thi vu so rốc vì nàng chuẩn bị. Cũng may nàng không phải là không có chuẩn bị, trên người nàng ma lực bay vọt, không ở triệu hoán phổ thông loài chim. Mà là triệu hoán đặc dị cùng ma thú loại loài chim. Lại một trận tiếng chim hót xuất hiện, bốn phương tám hướng lần nữa tụ đến các loại loài chim. Những thứ này loài chim hình dạng khác nhau, có toàn thân bốc hỏa, có toàn thân tỏa ra lôi đình. Những thứ này đặc thù loài chim quần tập kết thúc hoàn tất, Luya Ti có điểm thở hổn hển, rõ ràng tiêu hao không ít lực lượng. Đi Luya Ti một tiếng mệnh dưới, những thứ này đặc thù bầy chim hướng thi quỷ bộ đội bắn vọt mà đi, hỏa diễm điểu ở thi quỷ trong đám bay vọt, thi quỷ một cái tiếp lấy một cái tự thiêu lên. Một ít đặc thù bầy chim ác hơn cái, trực tiếp coi thi quỷ là đồ ăn vặt ăn. Sensen Brenner chứng kiến có mấy con ma thú loài chim hướng hắn đánh tới, hắn không có chút nào hư. Bên cạnh hắn nhưng là có phân liệt thi quỷ, xe tăng thi quỷ, đồ tể thi quỷ, đoạt mệnh thi quỷ chờ các loại đặc thù cao giai thi quỷ bảo vệ hắn. Mấy con ma thú loài chim dựa vào một chút gần, đã bị phân liệt thi quỷ gắng gượng xé. So số lượng sao, ta không sợ nhất chính là cùng người khác so số lượng. Sensen Brenner chứng kiến thi quỷ bộ đội lại ngã xuống phân nửa, ta không trang rồi, trực tiếp phát động vong linh ma pháp. Tướng quân, không xong, chúng ta phía sau xuất hiện rậm rạp chẳng chỉ khô lâu đại quân, cái kia số lượng, ít nhất, có 10 vạn nhiều. Cái gì 50.000 tinh binh dù cho có bầy chim trợ giúp, ở thi quỷ bộ đội dưới sự công kích, đồng dạng thương vong một nửa người. Hiện tại phía sau đột nhiên xuất hiện 10 vạn khô lâu đại quân, đây không phải là muốn mạng của bọn họ, không chờ bọn họ có phản ứng. Dưới chân bọn họ đột nhiên xuất hiện vong linh triệu hoán ma pháp trận, khô lâu binh trực tiếp từ ma pháp trận trung đụng tới ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Rối loạn triệt để rối loạn khắp nơi đều là khô lâu binh cùng thi quỷ bộ đội, nhân loại bộ đội trực tiếp bị quần đấu. Bên ngoài sân một màn, triệt để hù được đám người. Hắn không chỉ là thi vu, hắn còn là vong linh pháp sư mấy. Điều đó không có khả năng, thi vu nắm giữ vô lực, hắn làm sao sẽ vong linh ma pháp. Lôi bố Á Khắc đặc biệt bỗng nhiên đứng lên. Kinh ngạc ngẩn người nhìn lấy tình huống bên ngoài. Nhị hoàng tử không nói gì, nhưng dựa vào nét mặt của hắn trung không khó coi ra, hắn cũng bị rung động đến. Đại hoàng tử sắc mặt không gì sánh được xấu xí, nhiều như vậy khô lâu binh đột nhiên xuất hiện, làm cho quân đội của bọn họ liền năng lực phản kháng đều không có, liền chết gần hết rồi. Hiện tại hiện trường đã rõ ràng vượt khỏi tầm kiểm soát của bọn họ, nếu như hoàng tuyển mạo hiểm đoàn gánh không được, vậy bọn họ Murphy vương quốc liền mất hết mặt mũi. Jesus chứng kiến Luya Ti tình huống bên kia. Sầm mặt lại, hắn thực sự là đánh giá quá thấp phá hiểu mạo nghiệm đoàn người. Làm sao một cái so với một cái có thể giả bộ, đều như vậy thích giả heo ăn thịt hổ sao? Mặc dù có chút tức giận, nhưng hắn không có tuyển trạch đi giúp Luya Ti, tiếp tục cùng trước mắt lão nhân này dùng ma pháp đối oanh. Luya Ti có bầy chim trợ giúp, trên không trung trên cao nhìn xuống, dù cho không làm gì được đối thủ, cũng có thể cuốn lấy hắn. Rory chứng kiến bên ngoài sân rậm rạp chẳng chịt khô lâu đại quân, trên mặt tất cả đều là hưng phấn, Đài An công chúa hài tử được cứu rồi. Ozero do không nghĩ tới cách uy hậu trường cứng như thế, phá hiểu mạo hiểm đoàn thành viên một cái mạnh hơn một cái, điều này làm cho hắn càng thêm bị động đứng lên. Ngươi không phải thi vu Sorok, ngươi rốt cuộc là ai? Luyeti tràn đầy sợ mục đích nhìn lấy tình huống trên mặt đất, lúc này dù cho nàng ở ngốc, cũng đoán ra người trước mắt căn bản không phải thi vu Sorok. Thì vu Sorok không có mạnh như vậy, cũng sẽ không vong linh ma pháp, có thể trên người người này vì sao có thi vu Sorok khí tức, ta có thể chưa từng có nói qua ta là thi vu Sorok, là chính các ngươi cho là. Còn như ta là ai, ta tin tưởng các ngươi đã sớm ở trong tài liệu hiểu qua ta, ta khiếu luân nạp, phá tưới mạo hiểm đoàn một thành viên. Sanson Brenner chứng kiến 50.000 tinh binh đều bị thi quỷ, bộ đội cùng khô lâu đại quân giải quyết rồi, không có áp lực chút nào đáp trả lưu ti vấn đề. Hắn đã giết nhiều người như vậy. Khẳng định cùng Murphy Vương quốc đang không có chỗ giảng hòa, nhưng hắn không có chút nào lưu ý. Hắn ở trước đó cũng đã hỏi thăm qua đoàn trưởng ý tứ, đoàn trưởng ngầm cho phép. Không có khả năng, Sanson Brenner cuộc đời tư liệu chúng ta đều có. Hắn thiên phú bình thường cực hạn, lăn lộn hơn nửa đời người vẫn là một cái trung cấp kỵ sĩ. Hắn tại sao có thể là thi vu, lại là vong linh pháp sư? Ngươi không thể nào là hắn cái kia bình thường trí cực thiên phú, dù cho hắn chuyển biến thành thi vu. Hắn cũng không khả năng có thể so với thi vu Sorok, càng chưa nói ngươi còn nắm giữ vong linh ma pháp. Luyeti không tin người trước mắt chính là Sanson Brenner, nếu quả thật là, chuyện kia quá văn hoa. Vậy chúng ta đoàn trưởng giải thích thế nào, hắn ở các ngươi điều tra đạt được trong tài liệu, có phải hay không, cũng là một cái bình thường trí cực lão nhân luân nạp lời này vừa nói ra, Luyeti nhất thời nói không ra lời. Nàng không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía đoàn trưởng phương hướng, xem đoàn trưởng bị lão nhân kia dùng ma pháp đè nặng oanh tạc. Vẻ đẹp của nàng mi không khỏi có quắp. Cái này phá hiểu mạo hiểm đoàn rốt cuộc là có chuyện như vậy, làm sao tất cả nhân viên đều là quái thai. Luyeti đem trong óc tạp niệm toàn bộ bỏ qua, chứng kiến bên ngoài sân đã bị Sanson Brenner trưởng khống, vì không cho Sanson Brenner đi can dự đoàn trưởng bọn họ, triệu hoán bầy chim chuẩn bị ngăn chặn Sanson Brenner. Sanson Brenner nhìn ra Luyeti ý đồ, hắn không có quá nhiều cử động. Đoàn trưởng bên kia rõ ràng cho thấy ở đập chuột, dùng ma pháp anh tặc Jesus chơi. Dù cho hoàng tuyển mạo hiểm đoàn còn có 3 gã đồng đội nhìn chằm chằm, đoàn trưởng cũng không cần phải hắn hỗ trợ. Hy Nhi bên kia, pháp sư quyết đấu, Hy Nhi rõ ràng chiếm cứ thượng phong, thêm lên đoàn trưởng khẳng định cho Hy Nhi không ít con bài chưa lật, hắn đi làm giúp hoàn toàn không cần phải. Còn như cách uy rõ ràng coi Ozero do là thành địch thủ cũ, hắn đi hỗ trợ, chỉ biết chọc cách uy không vui. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể ở bên ngoài sân đánh đu. Coi như Luyeti không phải ngăn chặn hắn. Hắn cũng không có chút nào muốn tiến vào bên trong sân giúp một tay ý tứ. Hiện tại có Luyeti cùng hắn vui đùa một chút, xua đuổi nhàm chán thời gian rất tốt. Trong lúc nhất thời, bầy chim lần nữa cùng khô lâu đại quân cùng thi quỷ bộ đội va chạm ở đứng lên. Bêu mang theo Nim ẩn núp thật xa, nhưng bất hạnh hắn còn là bị một đêm cho bắt được. Nim, chạy mau. Đều nói chỗ dễ gặp phải yêu, nhưng Bêu thả rằng nguyện không muốn đụng tới cơ hội như vậy, nhìn lấy một đêm cái này đại mỹ nhân ngăn trở đường đi của hắn. Hắn cảm giác sau lưng hắn đổ mồ hôi đều đi ra rồi. Ở nơi dừng chân lúc, Gia Gia liền đem hoàng tuyển mạo hiểm đoàn tình báo tất cả nói, hắn đương nhiên biết trước mắt cái này đại mỹ nhân là hấp huyết quỷ. Thực lực cụ thể không biết, nhưng nhất định là hấp huyết quỷ hầu tước ở trên. Đừng nói trở lên, chính là hấp huyết quỷ hầu tước hắn đều đánh không lại. Lúc này hắn buông Nim, cơ bắp căng cứng nhìn chằm chằm một đêm, làm cho Nim chạy mau. Nim cũng là không có tim không có phổi, vung nha lấy chân ngắn liền chạy. Bêu chứng kiến Nim thật chạy rồi, đã là vui mừng, lại nội tâm vắng vẻ, cũng không biết cùng ca ca hô một tiếng nỗ lực lên sao. Một đêm đại bộ phận lực chú ý đều ở đây Nim trên người, nàng không xác định Nim có phải hay không hấp huyết quỷ thân vương, nếu như là, nàng nhất định sẽ có nguy hiểm, nhưng nàng lại không thể không đi tìm tới. Nhìn lấy cản đường Bêu, một đêm trực tiếp động thủ. Bêu không dám để cho một đêm gần người, vội vã phát động thổ hệ ma pháp tầng tầng phòng hộ. Chỉ là phòng ngự của hắn so với giấy còn mỏng, bất kể là tường đất. Cột đất vẫn là thạch cự nhân, ở một đêm dài mảnh ngọc trắng dưới ngón tay, toàn bộ bị nàng cho vạch tìm tòi. Mấy hơi không đến, Bêu ngã xuống, ý thức mơ hồ, triệt để đã hôn mê. Một đêm không có giết chết Bêu, là bởi vì mạo hiểm giả thế giới có một cái quy củ bất thành văn. Nếu như không phải sinh tử đại địch, mạo hiểm đoàn trong lúc đó bởi vì nhiệm vụ xung đột đánh nhau, giống như là không phải sẽ hạ tử thủ. Nếu như hạ tử thủ, không có trảm thảo trừ căn, làm cho may mắn người đào tẩu. Vậy đại biểu cho phiền phức, không chết không ngớt cái kia một loại. Một đêm không xác định Nim có phải hay không hấp huyết quỷ thân vương, nếu như nàng thật giết Bêu, không nói phá hiểu mạo hiểm đoàn đoàn trưởng, riêng này cái Nim cũng đủ để uy hiếp được bọn họ hoàng tuyển mạo hiểm đoàn. ngươi nên bản năng cảm giác được ta rất nguy hiểm, tại sao còn muốn đi tìm tới? Bêu ngất đi một khắc kia, Nim liền từ góc đi ra. Ngươi là hấp huyết quỷ thân vương đúng hay không? Một đêm kích động, dù cho cái này hấp huyết quỷ thân vương biết uy hiếp được tánh mạng của nàng, nhưng tìm được một chỉ hấp huyết quỷ thân vương là có thể thu hoạch nàng muốn biết sự tình. Ngươi không phải đã đoán được, vì sao còn phải đi tìm tới, ngươi không sợ chết sao? Nim cảm thấy người nữ nhân này không giống như là một cái ngu xuẩn huyết tộc, biết rõ có nguy hiểm, còn có thể đi tìm tới. Sợ chết, ta đương nhiên sợ chết, nhưng ta còn không thể chết được, ta còn không có tìm được hắn, ta còn không có vì ta toàn tộc báo thù. Nói cho ta biết, Smith đạt đến đặc biệt ở đâu? Một đêm gắt gao hỏi. 0.6A, nguyên lai ngươi là Smith đạt đến đặc biệt cái kia ác ôn chuyển biến, mà đến hấp huyết quỷ. Trách không được ngươi nghĩ như vậy biết tung tích của hắn tại hấp huyết quỷ quốc gia, hấp huyết quỷ thân vương liền 7 vị, Nim làm sao có khả năng không biết còn lại 6 vị, một đêm nói Smith đạt đến đặc biệt chính là trong đó một cái hấp huyết quỷ thân vương. Smith đạt đến đặc biệt đầu óc có chuyện, đây là còn lại hấp huyết quỷ đều biết sự tình. Hắn thích làm nhất sự tình, chính là đem một cái người chuyển biến thành hấp huyết quỷ, lại đem người nhà toàn bộ giết chết, làm cho chuyển biến mà đến hấp huyết quỷ hận hắn. Thậm chí hắn còn cố ý làm cho chuyển biến mà đến hấp huyết quỷ thoát khỏi khống chế của hắn, theo đuổi những thứ này hấp huyết quỷ theo đuổi giết hắn. Cái này nào chỉ là đầu óc có chuyện, cái này rõ ràng cho thấy một cái biến thái. Nhưng hấp huyết quỷ thân vương đều là sống được rất lâu sinh vật, sống lâu, buồn chán tột cùng, tâm lý xuất hiện vặn vẹo cũng là bình thường. Nim chứng kiến một đêm trong ánh mắt cừu hận, liền biết rõ một đêm là Smith đạt đến đặc biệt cái kia ác ôn rất nhiều món đồ chơi một trong. Nói cho ta biết, hắn giấu ở đâu? Một đêm bức thiết hỏi. Ta cũng muốn nói cho người biết tung tích của hắn, đáng tiếc ta cũng không biết hắn ở đâu. Nim cũng không có nói hoảng sợ, hấp huyết quỷ thân vương đều không chịu nổi tịch mịch, có rất ít hấp huyết quỷ thân vương thành thật ở lãnh địa của mình đợi. Bọn họ không phải tìm một chỗ ngủ say, chính là chính mình tìm thú vui, còn như cái gì việc vui, thì nhìn từng cái hấp huyết quỷ thân vương thích lắm. Nim cũng không nhớ rõ mình lãnh địa bao lâu không có trở về qua, nàng làm sao có khả năng biết cái kia ôn hạ lạc. Không phải. Đều là hấp huyết quỷ thân vương, ngươi làm sao có thể không biết tung tích của hắn, ta không tin. Một đêm không tin Nim không biết, đều là hấp huyết quỷ thân vương đều không biết lẫn nhau hạ lạc, vậy còn có người nào biết Smith đạt đến đặc biệt hạ lạc. Đừng nói ta không biết tung tích của hắn, coi như ta biết tung tích của hắn, nói cho ngươi biết, ngươi đi tìm hắn báo thù. Ngươi cũng không làm gì được hắn, ngược lại trở thành hắn vui đùa món đồ chơi. Đừng xem ngươi bây giờ thoát khỏi khống chế của hắn, đó là hắn cố ý, ngươi cuối cùng là hắn chuyển biến mà đến. Chỉ cần hắn nhớ, là hắn có thể một lần nữa trưởng khống ngươi. Ngươi không theo căn nguyên bên trên triệt để thoát khỏi hắn, tìm hắn báo thù chỉ là si tâm vọng tưởng. Một đêm cái này đại mỹ nhân rất đẹp mắt, làm cho Nim không khỏi nhiều lời vài câu. Một đêm nghe vậy, sầm mặt lại, trước mắt cái này ấu nữ là hấp huyết quỷ thân vương. Nàng lời nói đương nhiên sẽ không giả bộ, chẳng lẽ nàng cả đời cũng không thể tìm Smith đạt đến đặc báo thù. Thế nào tài năng mới có thể triệt để thoát khỏi khống chế của hắn? Một đêm biết Nim trả lời nàng khả năng tính rất thấp, nhưng nàng hay là hỏi. Rất đơn giản, tìm còn lại hấp huyết quỷ thân vương, đem người mạnh mẽ chuyển biến thành sự thân thuộc của hắn là được. Nim bình tĩnh nói rằng. Một đêm nghe được đáp án, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Nim, đây không phải là có sẵn hấp huyết quỷ thân vương. Nếu như ngươi trở thành sự thân thuộc của ta, ta sẽ nhường ngươi giết hoàng tuyển mạo hiểm đoàn nhân. Lời này vừa nói ra, một đêm đến cổ họng nói triệt để đứng im không ra được. Để cho nàng thương tổn nàng đồng đội, đây là nàng tuyệt đối không cho phép. Làm sao, ngươi không phải miệng miệng tiếng nói trả thù cho người nhà, hiện tại triệt để thoát khỏi Smith đạt đến đặc biệt cơ hội đang ở trước mắt, ngươi không cần rồi. Nim theo Hoàng Đông Kiệt học xấu, đang ác thú vị đùa với một đêm chơi. Không muốn nói rồi, ta sẽ không trở thành sự thân thuộc của ngươi, ta sẽ tìm được những biện pháp khác thoát khỏi Smith đạt đến đặc biệt khống chế. Một đêm quả đoán cự tuyệt. Vậy đáng tiếc. Nim vừa dứt lời. Không khí của hiện trường liền ngưng đọng. Một đêm biết hấp huyết quỷ thân vương cường đại, chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường. Băng một đêm hướng Nim quán bắn đi, mấy hơi không đến, một đêm bước vào bêu hạ tràng, ngất đi. Nói hôn mê cũng không đúng, chắc là ý thức tạm thời bị Nim phong tỏa, thân thể nằm xuống. Nim ngoẹo đầu suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là đem một đêm chuyển biến thành thân thuộc của nàng. Tâm niệm vừa động, đặc thù ma pháp trận xuất hiện ở một đêm dưới thân, Nim dùng đầu ngón tay cắt một tay kia lòng bàn tay. Thuộc về của nàng huyết dịch nhỏ vào cả đêm trong miệng. Nửa phút không đến, chuyển biến hoàn thành, một đêm đã trở thành thân thuộc của nàng. Cả đêm quyền khống chế bị đoạt đi một khắc kia, tại không biết tên địa phương, Smith đạt đến đặc biệt mở hai mắt ra, cảm giác được là một con khác hấp huyết quỷ thân vương làm ra. Hắn lại nhắm hai mắt lại, một cái món đồ chơi mà thôi, coi như tống đi. Nim không để cho một đêm lập mã tô tỉnh, mà là đem nàng vứt xuống một cái vòng bảo hộ bên trong. Đợi nàng thức tỉnh, vòng bảo hộ thì sẽ tiêu thất, còn như nàng thức tỉnh thời gian, là ở hình pháp chẳng sự kiện kết thúc. Nim tay khẽ vẫy, bêu bồng bềnh, bị Nim mang đi xem cuộc vui. Ngươi thật đúng là dũng, lấy ta làm đá mài đao. Hoàng Đông Kiệt xem thấu Jesus ý đồ, cười cười, ma pháp uy lực biến đến lớn hơn. Nhất thời Jesus biến đến chật vật không chịu nổi đứng lên, điều này làm cho Hasmra bọn họ đều sắp không nhịn nổi nghĩ ra tay trợ giúp đoàn trưởng của bọn họ. Jesus nhiều lần dùng nhãn thần ngăn lại Hasmra bọn họ xung động, hắn đương nhiên nhìn ra cái này lão gia tử là chủ động cho hắn nhận chiêu. Không phải vậy sẽ không chỉ dùng hỏa hệ ma pháp, mà không sử dụng hệ khác ma pháp. Hắn rất cảm kích, hắn càng chăm chú đối đãi. Nhanh, có cái loại này cơ hội. Dần dần, Jesus cảm giác được đột phá cơ hội. Phá trong sát na, Jesus tâm thần triệt để sáng. Hắn đột phá, bước vào cái kia khó có thể dùng lời nói diễn tả được cảnh giới. Chứng kiến đoàn trưởng rốt cuộc bước vào anh hùng lĩnh vực, Hasmra bọn họ không khỏi kích động. Bây giờ đoàn trưởng đã là thánh kỵ sĩ, lại là anh hùng cấp ma pháp sư. Hỏa vực vì cảm tạ lão gia tử nhận chiêu, Jesus bước vào anh hùng lĩnh vực một khắc kia, liền dùng chính mình mạnh nhất chiêu thức chiêu đãi Hoàng Đông Kiệt. Chỉ là Hoàng Đông Kiệt giơ tay lên đi xuống đè một cái, đầy trời hỏa vực dường như bị dưỡng khí cắt đứt, trong sát na dập tắt. Lão gia tử, chúng ta là địch nhân, tại sao phải giúp ta? Jesus là đột phá, nhưng chứng kiến ở ma pháp phương diện vẫn là sai lão gia tử một mảng lớn, trong lòng cảm thấy khá là quái dị, lão nhân này ma lực là vô cùng vô tận sao? Ta không có giúp ngươi, nhân vật chính của hôm nay là Cách Uy, hắn cùng hắn địch thủ cũ đang chiến đấu, ta không thể xen vào, cái kia chỉ có thể chờ đợi. Chờ đợi trong lúc rất nhàm chán, các ngươi chủ động theo ta xua đuổi một ít thời gian, ta đương nhiên phải thật tốt cùng các ngươi chơi một chút. Hoàng Đông Kiệt cười nói, giết thời gian. Chúng ta chỉ là giết thời gian công cụ. Hasmra bọn họ vừa nghe, đều tập thể hơi thất thần một cái, bọn họ một cái truyền kỳ mạo hiểm đoàn, lại thành giết thời gian công cụ. Lão đầu này có phải hay không quá kiêu ngạo? Jesus không phải cho là như vậy, hắn bị lão nhân này nhận chiêu lâu như vậy, tự nhiên biết lão nhân này có phách lối tư bản. Hắn cho ba gã đồng đội một ánh mắt, Hasmra bọn họ dây hiểu, lập tức đem Hoàng Đông Kiệt bao vây lại. Lão gia tử. Đào thương không có mắt, nhưng chúng ta tận lực không phải trọng thương ngươi, coi như ngươi cho ta nhận chiêu tạ lễ. Jesus chỉ thừa nhận mình ở ma pháp phương diện không bằng lão nhân này, nhưng những phương diện khác, hắn có thể không phải thừa nhận sẽ thua bởi lão nhân này. Bốn người vây giết cục, cường hãn anh hùng cấp ma pháp sư đều gánh không được. Đến đây đi, để cho ta xem một chút các ngươi những thứ này, hậu sinh có phải là thật hay không có thể uy hiếp được ta. Hoàng Đông Kiệt vẫy tay, để cho bọn họ cứ việc bên trên. Sách bọn họ thật đúng là không khách khí, một hơi thở, thì có vô số phụ ma mũi tên sắp bắn tới. Hoàng Đông Kiệt tay tay áo vung lên, vô số phong nhận thành hình hướng rậm rạp chẳng chịt mũi tên sắc bắn phá mà đi. Rầm rầm rầm vô số phụ ma lợi tiễn cùng gió thổi không lọt phong nhận va chạm, trên không trung sản sinh từng đạo bạo tạc. Bạo tạc sinh ra khói đặc còn không có tán đi, lại vô số mũi tên sắc đột phá khói đặc hướng Hoàng Đông Kiệt quán bắn mà đến. Hoàng Đông Kiệt tay áo lại một vung. Cuồng phong đại quyển, phần lớn mũi tên sắc bị cuốn đi, nhưng còn có một số ít mũi tên sắc hướng Hoàng Đông Kiệt đánh tới. Hoàng Đông Kiệt thân thể lắc lư 863 vài cái, mũi tên sắc toàn bộ bị Hoàng Đông Kiệt tránh ra rồi chậm một hơi thời gian đều không có. Một đạo hàn mang ở sau người đột nhiên xuất hiện, Hoàng Đông Kiệt một tia chớp đánh quét, liền đem phía sau ẩn thân thích khách Gao Scano đánh bay. Ở Hoàng Đông Kiệt dùng lôi đình đánh bay Gao Scano một sát na kia, Hasmra cái này nữ báo tộc thân ảnh liền cùng Hoàng Đông Kiệt. Thân ảnh giao nhau mà qua. Không hổ là động vật họ mèo, tốc độ chính là nhanh. Hoàng Đông Kiệt cúi đầu chứng kiến trước người bị lợi chảo phá vỡ xiêm y, không khỏi khen ngợi cái này nữ con báo. Xuất đạo mấy tháng, hắn là lần đầu tiên bị người phá vỡ đấu khí hộ giáp, phòng ngự ma pháp cháo chờ các loại, cắt xiêm y của hắn. Cái gì Niêu, ta là con báo, không đúng, ta là báo tộc, không phải Niêu. Hasmra nội tâm kinh ngạc hơn, nàng này đôi lợi chảo không ngừng phụ ma. Còn dùng báo tộc bí thuật làm cho này đôi lợi chảo vô kiên bất tồi, không có gì không thể phá. Một sát na kia, nàng là rạch ra lão nhân này đấu khí hộ giáp cùng phòng ngự ma pháp cháo, nhưng ngăn trở nàng móng vuốt, hóa ra là da rẻ. Lão nhân này da rẻ so, với nàng đã gặp bất luận cái gì tài liệu đều muốn cứng rắn, cái này làm sao không để cho nàng kinh ngạc vạn phần. Gao Scano lau vết máu ở khóe miệng đứng lên, hắn không nghĩ ra, vừa rồi chính mình nơi nào không ra. Sát khí không lọt, bất kỳ khí tức gì đều giấu nghiêm nghiêm thật thật. Liền huyết dịch lưu động cùng tim đập tiếng, hắn đều ở ẩn thân trạng thái tĩnh lặng. Lão nhân này vì sao còn có thể phát hiện dưới trạng thái ẩn thân hắn? Tác giả, Khái Khái, xin mấy ngày giả ăn Tết. Xin mấy ngày giả ăn Tết.